Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Tác giả, Tín Dụng Tạp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Sĩ Hành Hồi Kinh. Tiếp theo, tất cả nữ quyến trong kinh thành đều biết thiên kim của Cố đại nhân vừa thăng lên kinh triệu phủ. Doãn tương lai là thế tử phi, vì vậy ngày sinh của Nguyên Thu cũng đưa quà đến chúc. Lão thái thái không ngờ đến nhiều nữ quyến nhà quyền quý như vậy. Vội sai Ngô thị xuống bếp xem tiệc chuẩn bị buổi trưa như thế nào. Thật may Lý thị thường thấy cảnh như vậy cũng không sợ đến loạn. Trước mắt đón tất cả phu nhân các phủ vào, nha hoàn bên người nàng tất cả đều có nhãn lực, bưng trà rót nước thỉnh an cũng không ra đường dễ nào. Qua giờ tị, Liêm Thân Vương phủ phái người tới tặng quà cho Nguyên Thu. Mọi người rối rít thở dài nói, tam tiểu thư Cố phủ thể diện thật lớn, thật may là lão thái thái kêu. Một đoàn hát kịch nhỏ vào phủ, ở chỗ mát mẻ trong vườn dựng sân khấu, nhiều người đến trong nhà có chút chật hẹp, lão thái thái mời các vị phu nhân đến trong vườn xem kịch. Lúc này lão thái thái đã quên Mỹ Ngọc, chỉ gọi Nguyên Thu đến ngồi bên mình, lại đưa danh sách kịch cho nàng. Nguyên Thu xưa nay không thích xem kịch, nhìn sơ qua chỉ hai vở kịch an tĩnh. Mỹ Ngọc rất thích xem kịch náo nhiệt, nghe Nguyên Thu chỉ có chút không vui liền tới bên cạnh lão thái thái nói, lão tổ tông. Con muốn xem dấu bé đại náo thiên cung dấu lớn, mọi người nghe đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão thái thái cảm thấy có chút bẽ mặt nhỏ giọng quát Mỹ Ngọc một câu cũng không để ý đến nàng nữa. Cũng may Mỹ Ngọc thấy bọn nha hoàn bưng trái cây lên vội trở lại vị trí của mình ăn trái cây. Mọi người xem kịch lại nghe nha hoàn nói phụ quốc công lão thái thái dẫn ba vị phu nhân tới. Cố lão phu nhân nghe nói vội vàng đi nghênh đón trên mặt cười như nở hoa, lão thái quân gần đây tốt. Không, lão thái quân đè tay cố lão phu nhân xuống tươi cười ta nghe nói tam tiểu thư nhà ngươi sinh nhật. Liền tới đòi uống ly rượu. Cũng tới cho náo nhiệt dính theo một chút vui mừng, cố lão phu nhân cười đỡ nàng ngồi xuống. Mới ngoắc gọi Nguyên Thu tới thỉnh an lão thái quân vội sai người đưa quà tặng, cố lão phu nhân dương mắt ngó nhìn nhưng hộp được lụa gấm đỏ bao chặt chẽ chỉ đành nhìn Nguyên Thu. Nhận lấy đưa cho nha hoàn, cố lão phu nhân cùng ngồi chung một chỗ với lão thái quân. Nghe kịch trên sân khấu trò chuyện đôi chút. Lão thái quân cố ý dẫn đến trên người Mỹ Ngọc, tiết lộ ý tứ hôn phối. Lão thái thái vốn là có ý đó, nhưng lão thái quân vẫn không chủ động nói chuyện này cũng không thể đi hỏi. Ai ngờ hôm nay lão thái quân chủ động nói ra, làm gì có lý cố lão phu nhân không đồng ý. Lão thái quân nhỏ giọng cười nói tiểu tôn tử này của ta tuy là thứ xuất nhưng là hình dáng học vấn. Cực tốt cố lão phu nhân vội tán dương tiểu công tử một phen mới hỏi, nếu lão thái quân ưng ý Mỹ Ngọc cũng là phúc phận của Mỹ Ngọc, ta thay cha nàng đáp ứng chuyện này, lão thái quân cười nói, đợi ta về nhà. Liền sai người đưa bát tự tới, nếu hợp bát tự thì định thân trước cố lão phu nhân vội cười đáp ứng. Hai lão phu nhân đang nói chuyện, chỉ thấy một nha hoàn vội vã chạy tới. Đến trước mặt Nguyên Thu nói, thưa lão thái thái, thưa tam tiểu thư, Nam Bình quận Vương Phủ hôm nay vừa đến kinh thành liền phái người đưa quà tặng tới cho tam tiểu. Thư, Nguyên Thu nghe vậy kinh ngạc hỏi, đã vào kinh rồi sao? Nha hoàn kia cười nói, thưa tiểu thư, nghe người ta nói Thái Phi, quận Vương Phi và Thế Tử vừa đến phủ đệ quận Vương Phủ, lão thái thái vừa nghe vội vàng nói, mau. Mời người đi vào, nha hoàn vội đáp chạy ra ngoài. Một lúc liền lĩnh mấy mama đi vào, Nguyên Thu cẩn thận nhìn, thấy đều là người bên cạnh lão Vương Phi, vội tiến lên vấn an, mama dẫn đầu kéo tay Nguyên Thu cười nói, tam tiểu thư tốt không? Hơn nửa năm không thấy càng ngày càng mặn mà, Thái Phi vẫn nhớ tiểu thư, nói hôm nay là sinh nhật tiểu thư. Vừa trở về phủ liền sai lão thân mang quà tặng đến, Nguyên Thu nghe cười nói, làm phiền Thái Phi nhớ. Ngày khác Nguyên Thu tới cửa bái tạ, mama này cười nói, Thái Phi muốn đi luôn miệng nhắc tiểu thư. Còn mang theo rất nhiều đồ cho tiểu thư đấy, Nguyên Thu cảm tạ Thái Phi. Sai người dâng trà cho nàng, lại hỏi mama này Thái Phi, quận Vương Phi mạnh khỏe không? Dọc đường đi có thuận lợi hay không? Mama này nhất nhất đáp, lại cố ý vô tình nói mấy câu về Sĩ Hành. Nguyên Thu giả bộ chấn định nghe, nhưng tay cầm ly trà có chút run rẩy. Mấy mama tặng đồ xong liền cáo từ, lão thái thái giữ lại một lúc mới cho người tiễn ra ngoài. Tiệc rượu đãi khách cũng giải tán, Nguyên Thu uống mấy ly rượu có chút say vịn trước mộng về phòng ngủ thẳng đến tối mới thức dậy. Nguyên Thu nghe trên người mình toàn là mùi rượu mới cho người múc nước tắm rửa. Lại để cho Thúy Hoanh đem chăn giường đệm giường đổi mới hết. Trước mộng từ bên ngoài đi vào thấy Nguyên Thu tỉnh tiến lên thưa, buổi chiều Nam Bình quận Vương. Phủ cho người tới tặng đồ cho tiểu thư. Nghe nói tiểu thư đã đi ngủ nên không quấy dậy chỉ để đồ đó rồi đi, Nguyên Thu không khỏi ngạc. Nhiên nói, buổi sáng không phải đã có người đến tặng đồ rồi hay sao? Sao lại đến nữa? Trước mộng cười nói, không biết Nguyên Thu tò mò liền sai trước mộng lấy ra nhìn một chút. Trước mộng, Thúy Hoanh ôm hai hộp bự tới. Nguyên Thu mở ra một cái chỉ thấy bên trong đựng tượng đất. Máy xay gió, cỏ lau, vải cắt xong ngư, toàn là đồ chơi. Nguyên Thu lấy từng cái ra nhìn chỉ thấy làm rất tinh xảo. Mới mẻ thú vị, nhìn qua một lần Nguyên Thu lại mở ra hộp khác, thấy bên trong là các loại trang sức. Lại có các loại phấn được lưu hành, còn có hai lon phấn trân châu rất lớn. Trước mộng đứng một bên cười nói tiểu thư luôn nói hồi kinh không tìm được phấn trân châu tốt mà. Dùng, thật trùng hợp người quận vương phủ đưa tới nhiều như vậy cũng không biết ai gửi cái này thật hiểu. Lòng tiểu thư chúng ta Thúy Hoanh nghe vội gật đầu cười nói, đúng vậy. Nhìn xem phấn này lúc ở Hàng Châu tiểu thư cũng rất hay dùng. Đều là lấy từ nước cánh hoa chiết ra. Kinh thành mặc dù cũng có loại phấn này nhưng dù sao kinh thành cũng có chút rét lạnh. Nhiều loại hoa ở phía nam không tìm thấy được trong kinh thành. Có thể dùng làm phấn càng ít hơn. Ta thấy phấn ở kinh thành mùi thơm, màu sắc cũng không bằng lúc ở Hàng Châu. Nguyên Thu nghe không khỏi cười nói, ngươi chỉ được cái. Bắt bẻ. Ta thấy cũng không sai biệt lắm so với ngươi nói, Thúy Hoanh cười nói, nô tỳ chỉ khen tặng người đưa. Lễ có lòng thôi, Nguyên Thu cười lắc đầu, nhìn xong mỗi một loại mới thấy phía dưới hộp có một lá thư. Nguyên Thu cầm lấy mở ra nhìn phía trên có vài chữ to. Nguyên Thu, ta đã trở về Sĩ Hành, hết chương.